Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, thất tinh đoạn hồn kiều. Nhậm Thiên Quý cười khổ, lắc đầu nói, khỏi phải nói, hơn một năm nay đến, ta không có biết chạy qua bao nhiêu danh sơn đại miếu cùng đạo quán. Cầu qua phù chú, chí ít cũng có mấy chục tấm, còn xin qua Phật tượng. Thỉnh lối đi nhỏ nhà thất tinh bảo kiếm, thậm chí còn xin đến đạo sĩ tới nhà tác pháp, thế nhưng là không có hiệu quả a. Nhậm Tử Hào ở một bên bổ sung, nói ra, mùa xuân thời điểm, ta còn bồi tiếp gia phụ, đi qua Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, cầu được một chương trấn trạch phù, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi nở nụ cười, nói ra, Long Hổ Sơn phù chú tự nhiên là rất linh nghiệm, chỉ là không đúng bệnh, giải quyết người không được phụ thân sự tình. Nhậm Thiên Quý hỏi, lấy tiên sinh nhìn ta tình huống như vậy nên làm cái gì? Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, việc này cũng dễ dàng xử lý, buổi tối hôm nay ta đi trong nhà người nhìn xem, giúp người tác pháp, ngày mai liền không sao. Nhậm Thiên Quý không thể tin được, hỏi, buổi tối hôm nay liền có thể giải quyết? Gia Cát Lôi đứng lên thu dọn đồ đạc, gật đầu nói, không sai, tối nay liền giải quyết cho ngươi. Nếu như mất linh, ngươi ngày mai liền hủy đi ta Mao Sơn Y đạo quán chiêu bài. Nhâm gia phụ tử mừng rỡ không thôi, liên tục ôm quyền nói tạ. Gia Cát Lôi thu dọn pháp khí cùng phù chú, lại từ trong túi hành lý lật ra một bộ đạo phục, gọi trên lầu Hách Kế Hữu cùng lúc xuất phát. Hách Kế Hữu đang lo lắng Trần Hổ đợi người tới trả thù, nghe nói đi ra ngoài làm việc, cầu còn không được, vội vàng khóa cửa. Thượng Nhậm Tử Hào Mercedes, Nhậm Thiên Quý ở tại thành Tây Hoàn Thành bên công viên thượng khu biệt thự, khoảng cách Ngọc Đái Hà chỉ có mấy trăm mét xa. 8 giờ tối, Gia Cát Lôi mang theo Hách Kế Hữu vào Nhậm Thiên Quý gia môn. Nhậm Tử Hào đã sớm an bài tiệc tối. Gia Cát Lôi cơm tối ăn đến sớm, lại xuất thủ giáo huấn Trần Hổ một đám lưu manh vô lại. Thể lực có chỗ tiêu hao, vì lẽ đó cũng không khách khí, lại ăn một bữa. Sau bữa ăn, Gia Cát Lôi nói ra, lão tiên sinh bệnh căn ở trong mơ, ta cũng chỉ có thể ở trong mơ ra tay. Nhậm Thiên Quý nhiều hứng thú hỏi, như thế nào tại trong mộng ra tay, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Gia Cát Lôi nói ra, ta sẽ giúp ngươi bố trí một phen, tiếp đó ngươi an tâm đi ngủ. Ở trong mơ gặp phải Hoàng Đại Tiên lấy mạng, hoặc ác mộng quấn thân thời điểm, ngươi liền hô to một tiếng Gia Cát Lôi cứu mạng. Khi đó, ta tự nhiên sẽ vào ngươi trong mộng, thay ngươi giải quyết vấn đề. Nhậm Tử Hào hỏi, cần chuẩn bị cái gì sao? Còn xin tiên sinh phân phó. Gia Cát Lôi gật đầu, nói ra, ta cần một cái đầu bàn làm hương án, tiếp đó còn cần 7 khối cũ ngói. Nhậm Tử Hào hỏi, chính là trên nóc nhà mảnh ngói sao? Gia Cát Lôi gật đầu, không sai. Nhất định muốn là từ lúc trên nóc nhà lấy xuống, nếu như trong nhà không có, liền đi nông thôn mua, mua không được, liền đi trộm, tốt, ta lập tức liền xử lý. Nhậm Tử Hào vội vàng cầm điện thoại lên, khiến người khác đi tìm mảnh ngói. Nhậm Thiên Quý cảm thấy rất hứng thú, thỉnh giáo, tiên sinh, cái này mảnh ngói cũng là đạo môn pháp khí sao? Cụ thể có tác dụng gì? Gia Cát Lôi đưa tay chỉ trần nhà, giải thích nói, mảnh ngói tại trên nóc nhà, tiếp nhận nhật nguyệt chiếu sáng cùng thiên địa chính khí thấm nhuận. Vì lẽ đó có nhất định trừ tà công hiệu, ta sẽ ở ngươi trong mộng, dùng 7 khối ngói, bố trí một cái thất tinh đoạn hồn kiều. Ngươi dẫm ngói mà qua, những hoàng đại tiên đó cũng không dám đuổi theo. Nhậm Thiên Quý nửa hiểu nửa không, ôm huyền nói, thì ra là thế, lão hủ hôm nay muốn mở rộng tầm mắt. Gia Cát Lôi lại nói ra, ta còn cần lão tiên sinh tóc, móng tay cùng mấy giọt máu. Nhậm Thiên Quý vội vàng gật đầu. Đều nghe tiên sinh, Gia Cát Lôi họa một chương phù. Đầu tiên đâm rách chính mình đầu ngón tay, nhỏ máu lên mặt trên. Đón lấy, Gia Cát Lôi lại đâm rách Nhậm Thiên Quý đầu ngón tay, cũng làm cho đầu ngón tay giọt máu tại phù chú bên trên. Tiếp đó, Gia Cát Lôi lại muốn cái kéo, kéo Nhậm Thiên Quý một chòm tóc cùng hai mảnh móng tay. Lại cắt xong chính mình một nắm tóc cùng đầu ngón tay, cùng một chỗ đặt ở lá bùa bên trong gói kỹ. Nhậm Thiên Quý nhìn ở trong mắt, cười nói, ta có chút minh bạch, Gia Cát tiên sinh làm như thế, chính là để hai người chúng ta trong lúc đó thiết lập ngoài thân liên hệ, tiếp đó người mới có thể tiến vào ta trong mộng, đúng không? Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, lão tiên sinh nói không tệ, có kiến thức, một người tóc móng tay cùng đầu ngón tay huyết, sẽ cấu thành ngoài thân sinh vật chàng. Hai người chúng ta sinh vật chàng có gặp nhau, ta mới có thể vào mộng, vì ngươi tác pháp, 10 giờ rưỡi, Nhậm Tử Hào cuối cùng lấy được mảnh ngói, Gia Cát Lôi đem mảnh ngói đặt ở Nhậm Thiên Quý trước giường, lại tại mảnh ngói phía dưới. Riêng phần mình thả một cái tiền đồng, trong phòng ngủ bố trí xong, Gia Cát Lôi nói ra, Nhậm lão tiên sinh có thể đi ngủ, nhớ kỹ ở trong mơ gọi ta, ta ngay tại ngoài cửa phòng ngủ chờ lấy, gọi lên liền đến. Nhậm Thiên Quý gật gật đầu, an tâm đi ngủ, hương án liền đặt tại ngoài cửa phòng ngủ, Gia Cát Lôi đem lá bùa bao lấy móng tay tóc, đặt ở trên hương án. Chính mình đổi đạo phục, ôm ấp kiếm gỗ đào, đối mặt hương án, đưa lưng về phía cửa phòng ngủ, ngồi nghiêm chỉnh, lại phân phó Hách Kế Hữu cùng Nhậm Tử Hào. Nói ra, các ngươi có thể ở một bên nhìn xem, nhưng mà không thể nói chuyện, không thể ho khan, không thể đối ta có bất kỳ quấy rầy nào. Hách Kế Hữu cùng Nhậm Tử Hào vội vàng gật đầu, thối lui đến nơi xa. Gia Cát Lôi ngồi ngay ngắn ở hương án trước, trong khoảnh khắc, đã nhập định, lại nói Nhậm Thiên Quý nằm xuống sau đó. Không bao lâu, liền ngủ mất, giống như trước đây, Nhậm Thiên Quý vừa mới ngủ, ác mộng liền bắt đầu. Ở trong mơ, Nhậm Thiên Quý vào một cái hoang viên, bốn phía cây cỏ mọc rậm rạp, không có một ai, 10 cái da chóc thịt bong hoàng đại tiên đuổi theo hắn cắn, đem hắn hai chân, đều cắn đến đẫm máu, liền xương cốt đều lộ ra. Nhậm Thiên Quý thực sự bất lực thoát khỏi, đầu đầy mồ hôi, đột nhiên nhớ tới Gia Cát Lôi, liền kêu to một tiếng, Gia Cát Lôi, cứu ta, vừa dứt lời, liền thấy Gia Cát Lôi ỷ vào bảo kiếm, một thân đạo phục, phiêu nhiên mà tới. Kiếm chỉ đám kia hoàng đại tiên, nói, các ngươi ra lông cầm thú, không được vô lễ. Nhậm Thiên Quý thấy được Gia Cát Lôi, vui mừng quá đỗi, vội vàng tránh sau lưng Gia Cát Lôi, kêu to, tiên sinh cứu ta, cứu ta. Những hoàng đại tiên đó thấy được Gia Cát Lôi, nhào nhào sững sờ, lại không lui lại, miệng nói tiếng người, kêu lên, pháp sư đến cho chúng ta phân xử thử. Tử lão đầu này hủy đi chúng ta chỗ ở, còn đánh chết người nhà của chúng ta. Chúng ta muốn hắn đền mạng, chẳng lẽ không đúng sao? Gia Cát Lôi bảo kiếm vung lên, nói ra, oan oan tương báo lúc nào? Một thế kết thành thù, tam sinh báo không ngừng, không bằng ta để Nhậm Thiên Quý nhận cái sai, tiếp đó siêu độ các ngươi đi. Đại tiên nhóm nhau nhau lắc đầu. Kỳ kỳ cha cha gọi bậy, không nên không nên, chúng ta liền muốn hắn đền mạng. Gia Cát Lôi cười ha ha, nói ra, các ngươi những thứ này nghiệt chướng, tưởng rằng báo thù dễ dàng như vậy sao? Cái này lão tiên sinh đại phú đại quý, phúc lộc song toàn, đầu đội nhật nguyệt, chân đạp thất tinh, hắn mệnh số chưa tới, đừng nói là các ngươi, liền xem như Diêm La Vương cũng không làm gì được hắn. Đại tiên nhóm tức giận bất bình, tiếp tục gọi nói, đạo sĩ ngươi lại tránh ra, để chúng ta báo thù. Coi như báo không thù, chúng ta cũng cả một đời quấn lấy hắn, để hắn không dễ chịu. Ngoặc kép, ngày 28 tháng 2, canh thứ 2, ban đêm còn có đổi mới. Tiếp tục cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.